Bất diệt bá thể quyết, chương 20, băng hệ huyết mạch, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ Tiểu Hữu, người nghĩ xử trí như thế nào người này? Phùng Tinh Lan bỗng nhiên nhìn về phía Phan Hạc dùng giọng thương lượng hỏi thăm Mộ Phong. Hiện tại, hắn nhưng là muốn cầu cạnh Mộ Phong, tự nhiên hoàn toàn đứng tại Mộ Phong bên này. Người cảm thấy nên xử trí như thế nào? Mộ Phong nhìn xem Phùng Tinh Lan hỏi lại nói. Phùng Tinh Lan con ngươi thu nhỏ lại, hắn lập tức liền minh bạch Mộ Phong đây là đang thử dò xét thành ý của hắn. Phan Hạc mục không pháp kỳ tự tiện động thủ ứng phế bỏ tu vi, biếm thành thứ dân. Thành Dương khách sạn, trật tự hỗn loạn, cửa hàng lớn lấn khách ứng phong tỏa cửa hàng, cấm chỉ kinh doanh. Nói đến đây, Phùng Tinh Lan tha có thâm ý nhìn về phía Phan Hạc. Mộ đại nhân cầu ngài tha cho ta đi ta. Nguyện ý trở thành ngài một đầu trung thành nhất chó, vì ngài đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Phan Hạc quỳ tại Mộ Phong trước mặt, không ngừng đập lấy đầu, cái trán đều đập ra máu. Hắn biết rõ, Mộ Phong chỉ cần một câu, liền có thể cứu hắn. Hiện tại cầu ta, đã chậm. Hiện tại tự phế tu vi đi, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, từ trên cao nhìn xuống quan sát quỳ tại trước mặt hắn Phan Hạc nhàn nhạt mở miệng nói. Phan Hạc nản lòng thoái chí, hắn biết hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hận a, hắn hận vì sao hết lần này tới lần khác đắc tội Mộ Phong, tại sao phải đi nịnh bợ hạ gia cuối cùng đưa đến dạng này thê thảm kết cục. Ta hận a, Phan Hạc hét lớn một tiếng, song trường trùng điệp hung hăng oanh mang theo bên trên. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Phan Hạc phun ra một ngụm máu tươi, hắn bên ngoài thân chín đầu mệnh mạch đều ảm đạm vỡ vụn, mà Phan Hạc trực tiếp hôn mê quá khứ. Phùng thành chủ, ngươi có biết Thương Lan võ phủ đến Đồng Dương thành chiêu sinh sự tình sao? Mộ Phong cũng không để ý tới hôn mê Phan Hạc mà là thần sắc như thường nhìn về phía Phùng Tinh Lan hỏi thăm nói. Hắn từ nhỏ tại quốc đô Lý gia sinh hoạt đối với Thương Lan võ phủ tự nhiên không xa lạ gì. Thương Lan võ phủ là Thương Lan quốc tối cao võ học thánh địa áp đảo quốc đô tất cả gia tộc thế lực cùng vương tộc ngồi ngang hàng. Quốc đô thế hệ trẻ tuổi, phần lớn lấy tiến vào Thương Lan võ phủ làm vinh, che già măng mọc. Chỉ là có thể thuận lợi tiến vào Thương Lan võ phủ, không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Có thể nói là sóng lớn đãi cắt cạnh tranh tàn khốc. Mà lại, Thương Lan võ phủ từ trước đến nay chỉ tuyển nhận quốc đô thiên tài, chưa từng hướng quốc đô bên ngoài thành trì chiêu sinh, lần này lại đến Đồng Dương thành, để Mộ Phong có chút nghi hoặc. Phùng Tinh Lan trầm giọng nói, nghe nói, là Hạ Băng Tuyền mà đến. Dù sao Hạ Băng Tuyền là song hệ huyết mạch thiên phú hiếm thấy. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn cảm giác không thích hợp. Song hệ huyết mạch mặc dù hiếm có chân quý, lại còn chưa tới để Thương Lan võ phủ tự mình đến đây tuyển nhận tư cách. Nhưng lần này Thương Lan võ phủ lại vẫn cứ phái người đến Đồng Dương thành chiêu sinh, thực tại điểm đáng ngờ trùng điệp. Mộ Phong, người hôm qua nói, có thể bù đắp Tam Dương tâm kinh, còn có thức tỉnh ta huyết mạch trong cơ thể, có thể là thật. Phùng Lạc Phi chắp tay sau lưng, thanh tú động lòng người xích lại gần Mộ Phong, một. Đôi mắt to nhìn chằm chằm Mộ Phong, bĩu môi hỏi. Tự nhiên là thật, Mộ Phong thần sắc bình thản, liếc mắt Phan Hạc nói, đến phòng ta lại nói tỉ mỉ đi. Nói xong, Mộ Phong đi vào gian phòng của hắn, Phùng Tinh Lan, Phùng Lạc Phi theo sát phía sau. Mộ Phong trước dặn dò Lục Nhi chiếu cố tốt Lý Văn Xu về sau, chính là đi vào bên cửa sổ trước tủ sách lấy hạ phía trên một chồng giấy tuyên. Những này là ta tối hôm qua viết xuống, là Tam Dương Tâm Kinh không trọn vẹn bộ phận. Mộ Phong cầm trong tay giấy tuyên đưa cho Phùng Tinh Lan, cái sau nghi ngờ tiếp nhận chính là cẩn thận lật xem. Chỉ là Phùng Tinh Lan càng xem càng là giật mình. Hắn cùng Phùng Hồng Huyên đồng dạng tâm pháp đồng dạng là tu luyện Tam Dương Tâm Kinh. Đang nhìn Mộ Phong giấy bên trên ghi chép về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất bên. Trên, bắt đầu tu luyện, chỉ gặp Phùng Tinh Lan bên ngoài thân 12 đầu mệnh mạch hiện lên. Cùng lúc đó, Phùng Tinh Lan hai vai cùng đỉnh đầu, xuất hiện ba thanh dương hỏa, không ngừng thôn hấp lấy xung quanh linh khí. Sau nửa canh giờ, Phùng Tinh Lan mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia tinh mang. Thì ra là thế, chân chính Tam Dương Tâm Kinh là lợi dùng thân thể ba thanh dương hỏa đến đề cao tu luyện hiệu suất. Phùng Tinh Lan cười ha ha, tâm tình phá lệ thư sướng. Mộ Tiểu Hữu thực tại là quá cảm tạ, Phùng Tinh Lan triệt để đối với Mộ Phong vui lòng phục tùng, đối với thật sâu sâu vái chào. Mộ Phong thần sắc lạnh nhạt, sau đó nhìn về phía Phùng Lạc Phi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lạc Phi cô nương, tiếp xuống ta đến giúp ngươi thức tỉnh ẩn tàng tại ngươi huyết mạch trong cơ thể. Mộ Phong trầm giọng nói, Phùng Lạc Phi trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn, nói, Mộ Phong, ngươi sẽ không là lừa ta à, huyết mạch là tiên thiên thiên phú ta đều lớn như vậy, làm sao còn có thể thức tỉnh huyết mạch đâu. Ngươi cùng người thường không giống, ngươi trời sinh liền có huyết mạch chỉ là bởi vì người chết sống tướng, huyết mạch một mực bị tử khí áp chế. Mộ Phong nói, Phùng Lạc Phi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ lên. Một khi thức tỉnh huyết mạch nàng liền là thiên tài chân chính a, Phùng thành chủ, ngươi đi ra ngoài trước cho chúng ta hộ pháp, không cho phép để bất luận kẻ nào tiến đến. Mộ Phong nhắc nhở nói, Phùng Tinh Lan gật gật đầu, rời phòng, giữ ở ngoài cửa. Mộ Phong thì là mang theo Phùng Lạc Phi, đi vào xương phòng bên trái gian phòng. Thức tỉnh huyết mạch quá trình, so với lần trước ta. Vì ngươi trị liệu còn muốn hung hiểm, ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo lời ta nói tới làm. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mộ Phong nghiêm túc căn dặn nói, Phùng Lạc Phi trùng điệp gật gật đầu, sau đó, dứt khoát bỏ đi quần áo. Mộ Phong đầu tiên là sững sờ chợt nhíu mày nói, ngươi, cởi quần áo làm gì? Phùng Lạc Phi ánh mắt mờ mịt nói, bước đầu tiên đột nhiên, không phải cởi sạch quần áo sao? Lần trước chính là như vậy à, Mộ Phong vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, lần này không cần. Phùng Lạc Phi ngẩn người, sau đó hét lên một tiếng, liền tranh thủ cởi hạ quần áo bế lên, cản trước người. Ngươi vô sỉ, Phùng Lạc Phi bên tai đỏ bừng tức giận bất bình nói. Mau lên mặc xong quần áo, đừng lãng phí thời gian. Mộ Phong trầm giọng nói, Phùng Lạc Phi ủy khuất hừ một tiếng chính là nhanh. Nhẹn mặc xong quần áo, khi tà dương triệt để rơi xuống, hắc ám càn quét đại địa. Nguyên bản lo lắng chờ ở ngoài cửa Phùng Tinh Lan, nghe được phòng cửa mở ra thanh âm. Hắn vội vàng quay đầu, trông thấy Mộ Phong một mặt vẻ mệt mỏi. Lạc Phi cô nương thành công thức tỉnh huyết mạch, Mộ Phong sắc mặt bình tĩnh, là cái gì huyết mạch, Phùng Tinh Lan liền vội hỏi nói, băng hệ huyết mạch, đạt được Mộ Phong trả lời chắc chắn nháy mắt Phùng Tinh Lan toàn thân run lên, sau đó cấp tốc xông vào gian phòng. Chỉ gặp trong phòng ương, Phùng Lạc Phi sững sờ đứng. Tại nàng trắng nõn thon dài chỗ cổ, một đầu màu băng lam huyết mạch lóe ra u quang. Cùng lúc đó, Phùng Lạc Phi chân xuống mặt đất phạm vi mấy mét đều là ngưng kết ra một tầng băng xương. Cả phòng, phảng phất hầm băng, nhiệt độ rất thấp. Vậy mà thật là băng hệ huyết mạch, chấm, Phùng Tinh Lan tâm tình vui sướng, hai tay dựng tại Phùng Lạc Phi bả vai bên trên, lộ ra nụ cười vui mừng. Băng hệ huyết mạch là dị thuộc tính huyết mạch một loại, xa so với phổ thông huyết mạch phải cường đại quá nhiều. Hạ băng tuyền mặc dù là song hệ huyết mạch nhưng hai loại huyết mạch đều chỉ là phổ thông huyết mạch còn kém xa cùng băng hệ huyết mạch so sánh. Loại này huyết mạch phóng nhãn toàn bộ Thương Lan quốc đều xem như đỉnh tiêm huyết mạch. Chỉ là băng hệ huyết mạch mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy mà. Mộ Phong dựa vào tại cạnh cửa trông thấy gian phòng bên trong hưng phấn rối tinh rối mù cha con hai, trong lòng âm thầm lắc đầu. Sau đó, Phùng Tinh Lan cha con đối với Mộ Phong là thiên ân vạn tạ, đồng thời mời Mộ Phong đi phủ thành chủ ở lại. Vì Lý Văn Xu an toàn cân nhắc, Mộ Phong cuối cùng đáp ứng Phùng Tinh Lan. Mời, cách chương.